Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 36, trụ trì Vĩnh Thiện. Bùi Trung Trạch nhân hoạc đắc phúc, tuy nói thụ vô tận tra tấn, lại cuối cùng là chỉnh ngay ngắn căn cốt, mấy ngày thời gian liền phá vỡ tu vi trên bình cảnh. Sau này tu hành cũng đem từ đây thông thuận được nhiều. Cảm thấy vui vẻ không thôi, chỉ bất quá hắn liên tục sốt cao nhiều ngày, giờ phút này còn có chút thể hư, vẫn cần thời gian khôi phục. Cùng Triệu Nhiên nói chuyện sau đó không lâu, liền cảm thấy tinh thần mệt mỏi khốn đốn. Triệu Nhiên liền tranh thủ cuối cùng một hạt dưỡng tâm hoàn kín đáo đưa cho hắn, lại lấy ô sâm hoàn cho hắn phục dụng. Lúc này, Bùi Trung Trạch cũng không từ chối. Phục dụng về sau, thậm chí hỏi Triệu Nhiên, còn có hay không một loại khác dược hoàn. Nói là hai ngày này phục dụng dược hoàn bên trong, trong đó một hạt có cố bản bồi nguyên hiệu quả, đối với hắn khôi phục pháp lực có rất rõ ràng tác dụng. Triệu Nhiên vừa nghe là biết hắn nói là nguyên quang tán, lập tức lấy ra ngoài, cũng cùng nhau để hắn nuốt vào. Bùi Trung Trạch phục nguyên quang giải tán lúc sau, liền bắt đầu nhắm mắt nhập định. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, cảm thấy ám đạo ta tích cái tổ tông nha. Lão đại ngài tốt nhất nhanh lên đi, nơi này cũng không phải đất lành a. Nhưng lý trí nói cho Triệu Nhiên, Bùi Trung Trạch khôi phục được càng tốt, hai người mình thành công chạy trối chết hy vọng liền càng cao. Bởi vậy cũng không tốt thúc giục. Đành phải tại một bên khẩn trương thủ hộ lấy. Thừa dịp cái này đứng không, Triệu Nhiên đem đêm qua từ hai tên hòa thượng trên thân giành được độ điệp lấy ra ngoài. Cẩn thận từng ly từng tí thoát dây lưng tốt a. Động tác này xác thực bất nhã, mà lại rất dễ làm cho người hiểu lầm. Nhưng giờ phút này cũng không lo được rất nhiều. Rút ra dây lưng bên trong lục tác, hướng lão hòa thượng kia độ điệp trước mặt góp. Lần này, lục tác có phản ứng, đồng dạng là một điểm bạch quang chui vào trong đó. Triệu Nhiên vội vàng kiểm tra thực hư lục tác, chỉ gặp cuối cùng trên lại thêm một cái phú úy Phật tượng ấn ký. Lập tức mừng rỡ trong lòng, bắt chước làm theo, lấy ra một cái khác trương độ điệp, đợi bạch quang chui vào lục tác sau kiểm tra thực hư. Lúc này gia tăng là một cái rễ nhánh cây nhỏ ấn ký. Triệu Nhiên nhìn kỹ lại, lại cảm thấy giống như là một cây đũa, nhìn hồi lâu cũng không náo minh bạch. Tối lệnh Triệu Nhiên cảm thấy cao hứng, cũng không phải là lục tác trên nhiều hai cái pháp thuật, mà là hắn cảm thấy mình cuối cùng đại khái làm rõ ràng đây là có chuyện gì hắn lục tác thích ăn độ điệp. Nếu như ăn chính là hắn mình độ điệp, thân thể của hắn liền sẽ gia tăng một loại kỹ năng. Nếu như ăn chính là người khác độ điệp, như vậy hắn lục tác trên liền sẽ thêm một cái pháp thuật. Mà những pháp thuật này bên trong đó một cái sẽ ở hắn đứng trước tử vong một khắc này tự động kích phát, cụ thể kích phát là cái nào? Triệu Nhiên tạm thời không có đầu mối. Đương nhiên, còn có hai cái điểm đáng ngờ không có làm rõ ràng. Một cái là hắn lục tác có phải hay không chỉ ăn người chết độ điệp. Khi độ điệp tất cả mọi người khi còn sống, có phải hay không lục tác liền không có khẩu vị rồi. Cái này nghe vào tựa hồ có chút nặng khẩu vị a. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, hắn đều có chút không rét mà run. Mặt khác chính là, có phải hay không tùy tiện một cái người chết độ điệp lục tác đều ăn. Vẫn là nói lục tác khẩu vị có mang tính lựa chọn tỉ như nguyên nhân tử vong phải cùng Triệu Nhiên có quan hệ. Nói đơn giản, liền là Triệu Nhiên giết người. Hai cái này điểm đáng ngờ còn cần Triệu Nhiên tiếp tục suy nghĩ biện pháp chứng thực. Nhưng hắn hiện tại đầu tiên cần cân nhắc chính là mau từ cái này đáng chết địa phương chạy đi. Ảnh văn phong dưới, thỏ Phật tự bên trong. Hơn 10 vị tăng nhân ngồi ngay ngắn trai đường bên trong. Người người trước mặt đều là một cái mộc bát. Có trung niên đại hòa thượng tiến vào trai đường, ngồi tại thang đường chi vị. chúng tăng có chút cúi đầu, hướng đại hòa thượng thi lễ. Một con bạch ngạch kim tình mãnh hổ đi theo tại trung niên đại hòa thượng bên cạnh thân. Đợi đại hòa thượng vào chỗ về sau, ghé vào hòa thượng bên cạnh, trước mặt của nó là một cái cỡ càng lớn hơn một bát. Trưởng trai đường, phòng bếp chấp sự tăng hét to một tiếng, mấy cái tiểu sa môn dẫn theo thùng gỗ tiến đến, là mỗi người trước mặt một bát bên trong tăng thêm đồ ăn. Đồ ăn rất đơn giản, cũng cực kỳ mộc mạc, liền là một bát mì chay, cấp trên tung bay mấy điểm váng dầu, có khác sa môn đi lên lần lượt phân phát dưa muối ngạnh. Đây là làm bạn ăn chi dụng, đồ ăn phân phát đã xong, lại có trưởng giáo lễ nghi điển duy kia tăng ngẩng đầu lên, dẫn đầu chúng tăng niệm tụng cung cấp nuôi dưỡng chú. Cung cấp nuôi dưỡng thanh tịnh pháp thân bì lô che kia Phật, viên mãn báo thân lư bỏ kia Phật, trăm ngàn ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, thế giới cực lạc A-di-đà Phật, khi đến ra đời Di Lặc Tôn Phật, thập phương tam thế hết thảy chư Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại sự phổ hiền Bồ Tát, đại bi quan thế âm Bồ Tát, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bàn Nhược Ba La Mật, ăn nấm mười lợi, tha ích người đi đường, quả báo vô biên, đến tột cùng thường nhạc. Kim tình mãnh hổ ghé vào đại hòa thượng dưới chân, đầu to lớn không ngừng hướng mình trước mặt đại mộc bát bên trong ngửi đi. Chỉ là chúng tăng niệm chú, nó cũng không tốt vượt lên trước ăn uống. Tụng chú đã xong, chúng tăng ngẩng đầu nhìn về phía thang đường thủ vị đại hòa thượng. Đại hòa thượng pháp hiệu Vĩnh Thiện, cao lớn vạm vỡ, gân cốt như sát, nơi nào giống như là thọ Phật tự trụ trì. Nếu nói là cái hành tẩu giang hồ mãi nghệ xuất thân võ sư, chỉ sợ tin người càng nhiều hơn một chút. Vĩnh Thiện thiền sư bưng lên một bát đưa đến bên miệng, đũa gỗ hơi chút lay, không có hai cái liền đem đồ hộp ăn xong. Hắn bên này chạy, chúng tăng mới bưng lên bát đến bắt đầu ăn. Trong chốc lát chai đường bên trong chỉ có ăn mì gặm món ăn thanh âm. Kim tình mãnh hổ một quyển đầu lưỡi, bát bên trong đồ hộp liền không dư thừa nửa phần. Nó còn không vừa lòng, lại ngẩng đầu hướng Vĩnh Thiện thiền sư mộc bát trước góp. Gặp bên trong sạch sẽ như nước tẩy bình thường, liền đành phải coi như thôi, rũ cụp lấy đầu đứng ngoài quan sát chúng tăng ăn. Ăn xong, chúng tăng lại tụng chuẩn đề chú, tát nhiều lẩm bẩm, ba miểu ba bồ đà, đều chi nam, đát chất hắn, úm, gãy lệ chủ lệ, chuẩn đề sa bà ha. Cái gọi là bố thí người, tất lấy được lợi ích, nếu vì vui cho nên thi, sau nhất định được yên vui. Cung cấp Phật đã cật, khi nguyện chúng sinh, sở tác đều xử lý. Gỗ chư Phật Pháp, một bữa điểm tâm liền coi như kết thúc. Vĩnh Thiện thiền sư lớn cất bước hướng nhà mình thiền phòng mà đi. Bạch ngạch kim tình hổ theo sát phía sau. Đóng cửa phòng, Vĩnh Thiện trong tay áo lấy ra hai cái quả, phân cho kim tình hổ một cái, nhà mình một cái. Ấp úng hai ba lần gặm sạch. Kim tình hổ ăn xong quả, lè lưỡi liếm lấy thêm miệng, lại há miệng ngậm Vĩnh Thiện tăng tay áo nhẹ nhàng kéo kéo. Vĩnh Thiện tại kim tình chán hổ trên đầu đánh bạo lật từ. Quát, nhập ta Phật môn 10 năm, còn không thấy mảy may tiến bộ. Sớm cùng ngươi xúc sinh kia nói, bần tăng là muốn đi Tây Thiên Cực Lạc. Ngươi như vậy tham ăn, sao sinh theo ta tiến về? Kim tình hụ ủy khuất không thôi, cúi đầu tại Vĩnh Thiện bên chân cọ qua cọ lại. Vĩnh Thiện thở dài, thôi được, tu hành thực là kham khổ, cũng khó khăn cho ngươi. Từ trong ngực lấy ra khối thịt làm đến, đang muốn nhét vào kim tình hổ khẩu bên trong, tay lại rụt trở về, nhắm mắt lại tại thịt khô trên hít một hơi thật sâu. Lại thêm, lúc này mới đút cho kim tình hổ. Kim tình hổ một ngụm liền nuốt xuống, con mắt khép hờ, cực kỳ hài lòng, chính hưởng thụ ở giữa. Bên ngoài thiện phòng có sư tiếp khách bẩm báo, đương gia, Bảo Bình tự người tới cầu kiến. Không thấy, ta chính tham thiền đến chỗ khẩn yếu, ngươi đi đuổi chính là, nói là có chuyện quan trọng, tựa hồ Bảo Bình tự ra đại án tử. Hắn Bảo Bình tự ra đại án tử là nhà hắn sự tình. Tìm ta thọ Phật tự làm gì? Hẳn là còn muốn hoài nghi ta nhà hay sao? Khinh người cũng không trở thành lấn đến tình trạng này a. Đương gia, ngươi vẫn là gặp gỡ đi. Vĩnh Thiện hừ một tiếng, làm sơ do dự về sau, vẫn là miễn cưỡng đồng ý. Không bao lâu, Lễ Tân liền đem Bảo Bình tự tăng nhân mang theo tới. Hắn nguyên nghĩ dăm ba câu đem người tới đuổi đi, ai nghĩ Bảo Bình tự quả nhiên ra kinh thiên đại án. Minh Tuệ chết rồi, Bảo Quang cũng đã chết. Vĩnh Thiện nghe xong liền là sững sờ. Tuy nói Bảo Bình tự những năm gần đây một mực là ba nhan khách Lạp Sơn chúng chùa đứng đầu, nhưng tất cả đều là bởi vì Bảo Bình thiền sư sức một mình nguyên nhân. Rất nhiều đại tự đều không phục, trong đó có thọ Phật tự, chỉ là không phục thì không phục. Vĩnh Thiện thiền sư vẫn là rất rõ ràng Minh Tuệ cùng Bảo Quang hai tăng thực lực tu vi. Tuy nói cũng không bằng mình, nhưng Phật Pháp thủ đoạn đều không thấp, không phải dễ tới bối. Trong lòng của hắn bỗng nhiên phát lên một tia khoái cảm. Chợt lại nghĩ tới Bảo Bình thiền sư kia khoảng cách Bồ Tát quả chỉ thiếu chút nữa tu vi. Không khỏi âm thầm thở dài, chỉ cần Bảo Bình thiền sư vẫn còn, Bảo Bình tự địa vị liền vững như thành đồng, tuyệt không phải thọ Phật tự có thể tùy tiện gây sự. Đã Bảo Bình tự xảy ra chuyện lớn như vậy, mình tuyệt không chí thân sự ngoại đạo lý. Vĩnh Thiện thiền sư dương cả giận nói, hung đồ như thế hung ác ác, ta thọ Phật tự nhất định đem hết toàn lực, sẽ làm cho nhận tội đền tội. Khẳng định là muốn đi ra ngoài ứng cái cảnh, nhưng ra không xuất lực, ra bao lớn lực liền không nói được rồi. Có thể giết Minh Tuệ cùng Bảo Quang, tuyệt không phải cái gì loại lương thiện. Vĩnh Thiện cũng sẽ không vì Bảo Bình tự đem tính mạng mình cho dựng vào. Bảo Bình tự tới Sa Di tựa hồ xem thấu Vĩnh Thiện thiền sư tâm tư. Nói thẳng, nhà ta thủ tọa nói, ai có thể bắt được hung đồ. Sang năm Thiên Long Viện tổ chức Vu Lan Bồn Tiết Pháp hội danh ngạch liền cho hắn một cái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.